Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả tập tiếp theo, tập 3 tiểu thuyết tâm lý xã hội Chuyện Tình của tác giả Khúc Thủy Du. Gần 10 giờ đêm, Khánh Ly về nhà say khướt. Tôi hỏi nó đi đâu từ sáng sớm đến bây giờ. Mệt quá, mày để tao thở một chút có được không? Khánh Ly lè nhè. Nếu có thương người, mày pha cho tao cốc nước chanh để dã rượu thay vì nằm trên giường ca cầm như mụ dì ghẻ khó tính. Tự mà làm lấy, tao không phải là con hầu của mày. Nốc cho lắm vào. Nói thế, tôi vẫn ngồi dậy pha nước chanh cho nó. Nó đón ly nước từ tay tôi và tu ừng ngực, loáng một cái đã hết sạch. Cảm ơn nhé. Khánh Ly kéo dài giọng châm chọc. Uống xong rồi. Nói đi, đi đâu từ sáng đến giờ? Khánh Ly kể, cả ngày hôm nay đi chơi với thằng da đen Nigeria. Nó sang Việt Nam du lịch, nhưng mục đích chính là tìm việc. Ở bên ấy thất nghiệp nhiều vô kể, và nó cứ đinh ninh Việt Nam là miền đất hứa. Sao mà nó ngu thế? Khánh Ly gặp thằng Tây Đen ở nhà hàng Khuê Các. Lúc ấy nó đang ngồi uống rượu một mình và đang suy nghĩ không biết làm gì để tiêu hết một ngày nhàm chán. Thì bất ngờ thằng Tây Đen cầm cốc rượu tiến đến. Và bằng thứ tiếng Anh phát âm rất chuẩn, hắn xin được ngồi cùng bàn. Chẳng có lý do gì để từ chối, Khánh Ly lập tức gật đầu. Sau vài lần chạm ly, cả hai trở nên thân mật như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại. Phải công nhận thằng Nigeria này nói chuyện rất có duyên và cuốn hút phụ nữ. Về hình thức thì không chê vào đâu, cao khoảng 1m9. Đấy là phỏng đoán thôi, có thể cao hoặc thấp hơn một chút, vạm vỡ, to lớn, rất nam tính. Thoạt nhìn hao hao như diễn viên da đen Washington của Mỹ. Hai đứa ngồi uống rượu khoảng một tiếng thì thằng Tây Đen mời nó đến phòng trọ của hắn gần bến xe miền Đông. Mày có đi không? Tôi xen vào. Đi chứ. Khánh Ly bình thản đáp. Tôi gì không đi. Da trắng da vàng, tao đều biết cả. Chỉ có da đen là chưa. Phải thử một lần cho biết chứ. Mày sa đọa quá rồi. Tôi kêu lên. Bản chất con người sinh ra là đã sa đọa rồi. Khánh Ly triết lý cồn. Có hư hỏng thêm một chút cũng chẳng chết ai. Và thế gian này cũng chẳng nổ tung ra đâu. Mày đừng ngắt lời tao có được không? Rồi Khánh Ly tiếp tục câu chuyện. Căn phòng của thằng Tây Đen tồi tàn hết chỗ nói, chẳng khác gì cái ổ chó mà tao từng thấy. Tao và nó phải dọn dẹp mất vài phút mới gọi là tạm tạm. Sau đó nó lấy chai rượu còn một nửa ra mời tao, cả hai cùng uống mà nhìn nhau tình tứ. Rồi nó hôn tao, và tao là người chủ động cởi quần áo cho nó, khi nó ném chiếc quần lót xuống gầm giường. Nhìn cái vật giữa hai đùi của nó, tao thực sự kinh hoàng. Trời ạ, nó là con quái vật. Rồi nó bảo, rồi việc gì đến cũng sẽ đến. Ngừng một lúc, Khánh Ly nói tiếp. Sau đó cả hai tiếp tục uống và làm tình. Rồi lại uống và làm tình suốt cả ngày hôm nay. Hắn đã đưa ta đến tận cùng của khoái cảm. Hắn tạo ra rất sành nghệ thuật làm tình. Trước khi về hắn còn đòi thêm một lần nữa, nhưng tao đã hoàn toàn kiệt sức. Đến lúc này mới xảy ra một chuyện cười ra nước mắt. Mày biết không, tao đã cười suốt đoạn đường về nhà đấy. Chuyện gì? Tôi hỏi nó. Khánh Ly đứng dậy mở tủ lạnh lấy chai nước lọc uống dở tu hưởng ngực. Sau khi hôn từ biệt người bạn tình, Khánh Ly xoay người định bước ra ngoài thì anh chàng da đen bỗng kéo tay lại và xòe tay đòi tiền. Lúc ấy Khánh Ly ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em phải trả tiền cho tôi. Gã da đen Nigeria nói một cách nghiêm túc. Khánh Ly hỏi tiền gì? Tiền phục vụ. Khánh Ly cười ré lên. Đấy mà gọi là phục vụ à? Buồn cười quá. Em đã có một ngày vui vẻ đúng không? Khánh Ly gật đầu im lặng. Và em phải trả tiền cho những khoảnh khắc vui vẻ ấy. Tôi đã cố hết sức làm cho em được vui, vì thế em phải trả tiền. Khánh Ly giận dữ gào lên. Cút đi, đồ quỷ tham ma bắt, đừng hòng nhận được một xu của tao, đồ tôi. Em phải trả. Gã da đen Nigeria nói bằng giọng nghiêm chỉnh và cương quyết. Đấy là chọn lựa tốt nhất. Em đừng khiến tôi phải nổi giận. Anh sẽ làm gì tôi? Khánh Ly nghênh mặt thách thức. Gã da đen bỗng túm lấy cổ áo và nhấc bổng cô lên. Nếu không đưa tiền thì cô không thể mang cái xác này về nhà, cô rõ chưa? Đoàn hắn ném mạnh cô vào xó phòng và co chân đạp một cái thật mạnh, khiến đầu cô va vào tường. Tôi chưa bao giờ gặp một kẻ bẩn thỉu như anh. Được rồi, anh cần bao nhiêu tiền, nói đi. Khánh Ly mở chiếc xác tay, trút tất cả những gì bên trong xuống giường. Tiền, đô la, hộp trang điểm, danh thiếp và sim điện thoại. Anh muốn bao nhiêu thì cứ lấy đi. Quỷ tham ma bắt. Gã da đen trỏ một tờ 100 đô cho vào túi quần. Tôi chỉ lấy đủ phần của tôi, phần còn lại cô ấy mang về. Khánh Ly bước ra ngoài, gã còn nói đuổi theo. Nếu hôm nào buồn thì em cứ đến đây nhé. Khoảng 3 giờ sáng, giật mình tỉnh giấc, thì không thấy Khánh Ly nằm bên cạnh. Tôi ngồi dậy và đi tìm. Tôi nhìn thấy nó đang ngồi trong phòng khách, ôm mặt khóc nức nở. Sợ khóc thành tiếng, nó đưa nắm đấm vào mồm, nước mắt chảy như suối. 9 giờ sáng, chị Lành gọi điện thoại cho tôi. Chị ta báo tin mẹ tôi đã được chuyển sang khu điều trị dịch vụ, đang được truyền đạm. và nếu không có gì thay đổi, sẽ được mổ trong 2 ngày tới. Tôi hỏi mẹ tôi có ăn có ngủ được không? Chị Lành đáp, bà ăn rất ít và ngủ không được nhiều, mà nếu không truyền đạm có lẽ bà đã kiệt sức. Tôi tỏ mẹ không hài lòng, tại sao chị không cố thuyết phục bà? Chị Lành thở dài chán nản, bảo đã cố hết sức nhưng mẹ tôi không nghe. Từ lúc gặp tôi ở bệnh viện, mẹ tôi cứ khóc và gọi tên tôi. Chị khuyên tôi nên vào gặp mẹ. Tôi bảo đang bận giải quyết một số công việc ở một nơi khá xa, không thể đến với bà được, và dặn chị hãy cố thuyết phục mẹ tôi ăn ngủ điều độ để có sức khỏe. Tôi sẽ thăm bà ấy sau khi xong việc. Chị Lành đồng ý, bảo tôi dù sao thì cô cũng nên gặp người đã sinh ra mình. Nhìn cái cách cư xử của cô, dường như... Mà thôi, tôi không nên xen vào chuyện riêng của hai người. Tôi có một lời khuyên, không biết cô có chịu nghe không? Chị cứ nói. Cần phải biết tha thứ cô Nguyệt Hà. Chị Lành nói, sự tha thứ muộn màng có khi sẽ khiến ta ân hận suốt đời. Tôi muốn nói với cô thật nhiều, nhưng lời lẽ bỗng dưng bay biến đi đâu mất. Tôi vụng về lắm, chẳng bao giờ nói được một câu nên hồn cả. Hy vọng cô sẽ suy nghĩ thật kỹ những lời tôi vừa nói. Tôi tắt điện thoại để lên bàn, đứng nhìn Khánh Ly hồi lâu. Nó có kiểu ngủ rất khác người, luôn nằm úp mặt vào gối, hai tay duỗi thẳng cặp sát hông. Tôi không hiểu làm sao nó có thể nằm ngủ với tư thế bất tiện như thế. Tôi vào nhà vệ sinh chải răng, rửa mặt và tắm qua loa. Sau đó tôi thay quần áo và đánh thức nó dậy. Để tao ngủ một chút, Khánh Ly lầu bầu. Mọi khi tao ngủ đến 11 giờ, bây giờ hãy còn sớm. Dậy rửa mặt thay quần áo rồi đi ăn sáng với tao. Tôi nói, tao không ăn sáng. Mày đi một mình đi vậy. Ăn một mình buồn lắm, dậy đi. Tôi dựng nó dậy, nó lại gieo người nằm xuống. Tôi bật lấy nước vẩy vào mặt nó. Ngay lập tức nó bật dậy như cái lò xo và thét vào mặt tôi rằng nó thật sự thấy ân hận vì đã nghe lời xúi dại của tôi dọn đến đây. Nếu không có việc gì làm, tôi hãy phá tung ngôi nhà này, sau đó xếp đặt mọi thứ vào vị trí cũ, chứ đừng làm phiền nó như thế, buồn ngủ quá. Khánh Ly vừa ngáp vặt vừa vào nhà vệ sinh. Lát sau từ bên trong vọng ra tiếng nước chảy róc rách. Tôi hỏi nó đêm qua có chuyện gì mà ngồi khóc lóc một mình như cha chết. Nó bảo chẳng có chuyện gì, khóc cho đỡ buồn vậy mà. Khóc cho đỡ buồn, tôi phì cười trước lý lẽ của nó. Chỉ có buồn người ta mới khóc, chứ có ai khóc cho đỡ buồn bao giờ. Chắc là chuyện thằng Tây Đen người Nigeria rồi. Còn điên, tao mới khóc vì những chuyện vớ vẩn đó. Nghĩ cũng buồn cười thật, cả đời mình đi ngủ với đàn ông đều được tiền, vậy mà lần này tao lại phải mất tiền cho thằng khốn đó. Đáng đời mày lắm, đã sợ chưa? Sợ gì? Khánh Ly nói. Chẳng việc gì tao phải sợ cả. Nếu lúc nào cần tình, tao sẽ tìm đến hắn. Cảm giác được phục vụ vẫn thích hơn là phải phục vụ. Chúng tôi đi ăn sáng, sau đó Khánh Ly về nhà tiếp tục ngủ, còn tôi đi đến bệnh viện. Phải mất vài phút tôi mới tìm được chỗ mẹ tôi nằm. Đứng từ ngoài nhìn vào, tôi thấy chị Lành đang đút cháo cho mẹ tôi ăn. Thỉnh thoảng chị Lành ngừng tay, lấy khăn lau miệng cho mẹ. Rồi hai người thì thầm điều gì đó, mẹ tôi liên tục gật đầu. Ăn xong bát cháo, chị Lành cho mẹ uống nước rồi đỡ bà nằm xuống giường. Chị Lành làm công việc đó bằng tất cả lòng tận tụy. Tôi thấy phần nào yên tâm. Tôi đứng ở đấy thêm vài phút rồi xuống bãi lấy xe, đi về nhà. Mẹ tôi được đưa vào phòng mổ lúc 9 giờ sáng ngày thứ sáu. Tối thứ năm, chị Lành đã gọi điện thông báo cho tôi việc này và hỏi tôi có về kịp hay không. Tôi bảo sẽ cố thu xếp thời gian để có mặt đúng lúc. Tôi đứng từ xa quan sát các nhân viên y tế đặt mẹ lên chiếc giường đầy, đưa vào phòng mổ. Sau khi chắc chắn bà đã được đưa lên bàn mổ, tôi mới bước đến và ngồi phía bên ngoài cạnh chị Lành. Cô đến kịp lúc nhỉ? Từ sáng đến giờ tôi cứ lo cô sẽ không về kịp. Công việc của cô như thế nào? Tôi lại phải nói dối là công việc tạm ổn và còn một số chuyện cần phải giải quyết nốt, và tôi sẽ phải đi ngay sau ca mổ. Chị Lành tỏ vẻ thất vọng, bảo sáng nay mẹ có nhắc đến tôi. Rất tiếc là tôi không thể nán lại được. Tôi nói, tất cả tôi trông cậy vào chị. Tôi đã suy nghĩ những lời chị nói hôm nọ. Cảm ơn chị rất nhiều. Tôi chẳng cần cảm ơn, chị Lành nói. Tôi chỉ nói những điều cần nói. Dân quê chúng tôi chỉ quen nói thật. Dù có khi sẽ làm người khác mất lòng, chị thông cảm cho tôi nhé. Tôi hỏi trong những ngày mẹ tôi nằm viện có ai đến thăm không? Không, chẳng có ai cả. Chỉ có mỗi mình tôi chăm sóc bà ấy. Sao cô lại hỏi thế? Mẹ cô bảo với tôi không có ai thân thích ngoài cô ra. Không có ai thật sao? Chị có thấy một người đàn ông khoảng 60 tuổi cao lớn vạm vỡ có vết sẹo dưới chân mày không? Không có người đàn ông nào cả. Chị Lành nói, người đàn ông cô vừa nói có quan hệ gì với mẹ cô? Tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Tôi lảng sang chuyện khác. Chắc các bác sĩ đang gây mê nhỉ? Thế đấy, hắn đã không đến. Hắn đã bỏ rơi mẹ. Gần một giờ trưa, cánh cửa phòng mổ hé mở. Ông bác sĩ Trường từ trong bước ra, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi tình trạng của mẹ tôi sau ca mổ như thế nào. Ông bác sĩ bảo ca mổ phức tạp hơn dự kiến, nhưng dù sao thì mọi việc đã kết thúc theo ý muốn và chúc mừng tôi. Tôi có thể vào thăm mẹ tôi được không? Tôi nói. Lúc này thì không. Ông bác sĩ lắc đầu. Bệnh nhân sẽ được đưa sang phòng hồi sức, đợi thuốc gây mê hết tác dụng. Lúc đó cô có thể gặp bà ấy. Lão Phiền ngày nào cũng gọi điện cho tôi. Tôi đã quá mệt mỏi với những câu hỏi xét nét và dâm ô của lão. Bao giờ lão cũng bắt đầu bằng những câu đại loại như cả ngày em đi đâu làm gì, với ai. Lão thậm chí còn chụp mũ lên đầu tôi rằng lão đã biết tổng đêm qua tôi đưa bạn trai về nhà và làm tình trên chiếc giường của lão. Rằng tuy lão ở một nơi rất xa, nhưng lúc nào cũng biết những việc làm vô liêm sỉ của tôi. Rằng lão có tay chân và vệ tinh theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Lão đe dọa, sẽ cho tôi một bài học thích đáng và sẽ cắt viện trợ hoàn toàn. Và sau khi thấy những trò rung cây nhát khỉ không hiệu quả, lão bèn xuống nước năn nỉ. Lão bảo trên thế gian này chỉ có lão là yêu tôi nhất, và nếu phải mổ óc moi tim để chứng tỏ tình yêu của lão với tôi thì lão cũng sẵn lòng. Và sau khi kết thúc, những lời yêu thương say đắm sặc mùi tiểu thuyết Quỳnh Giao, lão bắt đầu tra tấn tôi bằng những lời dâm ô tục tĩu. Cuối cùng, lão than phiền công việc quá bận rộn và kế hoạch thay đổi có thể phải mất cả tháng mới bay về Việt Nam được. Mừng quá! Suýt nữa tôi đã hét lên vì sung sướng trong ống nghe. Tôi sợ lão như cách người ta tránh xa gã bệnh hủi. Thoát khỏi tay lão ngày nào là hạnh phúc ngày ấy. Tôi thông báo cho lão biết bệnh tình của mẹ tôi và việc tôi đã rút hết số tiền trong tài khoản để trang trải chi phí điều trị. Mẹ em à, lão tỏ vẻ hồ nghi. Sao từ trước đến nay, anh không nghe em nhắc đến? Anh nhớ rồi, có lần em bảo rằng mẹ em đã chết khi em còn bé. Sao bây giờ bỗng xuất hiện thêm một bà mẹ nữa? Mẹ ở đâu mà lắm thế? Nói thật đi, em lấy tiền anh cho trai phải không? Tôi bảo rằng người mẹ của tôi thật sự còn sống và bà đang nằm trong bệnh viện. Còn chuyện tôi bảo mẹ tôi đã chết là vì một nguyên nhân sâu xa khác không tiện nói ra. Không biết anh có nên tin em nữa hay không? Lão nói, con người của em quá phức tạp, anh không hiểu nổi. Tiếp theo là cuộc tranh cãi tóe lửa trên điện thoại. Thôi được, anh tạm thời tin em. Lão dịu giọng, tất nhiên việc này cần phải xác minh rõ ràng, mẹ em đang nằm ở bệnh viện nào? Tôi đọc tên bệnh viện, số phòng, tên tuổi của mẹ tôi và cả tên bác sĩ điều trị. Bây giờ anh đã hài lòng chưa? Nếu chưa tin, anh có thể gọi điện đến bệnh viện để xác minh. Anh đùa tí thôi. Giọng lão trở nên nhẹ nhõm. Anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho em. Khi nào cần, em cứ đến ngân hàng rút tiền. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe mẹ nhé. Tôi và Khánh Ly đến nhà hàng ăn trưa. Trong bữa ăn tôi nhắc đến chuyện ông cán bộ sở thương nghiệp. Khánh Ly uống cạn cốc rượu gin rồi lấy thuốc lá châm lửa rít vài hơi. Tao goodbye hắn rồi. Sao nhanh thế? Tôi nói. Nhìn bề ngoài năm hắn cũng chững chạc đàng hoàng, đúng phong thái cán bộ lãnh đạo. Nhưng đến khi lên giường, hắn mới hiện nguyên hình là tên mạo dâm bẩm sinh. Sau khi ăn tối, hai người dắt nhau vào khách sạn. Tất nhiên trước đó hai bên phải thỏa thuận giá cả. Khánh Ly đưa ra cái giá 50 đô cho mỗi lần đi khách nội địa. Nếu đồng ý thì cả hai sẽ vào khách sạn. Anh sẽ trả cho em gấp đôi số tiền đó. Tay cán bộ sở thương nghiệp ra điều kiện, nhưng em phải hết sức chiều anh. Anh trai hào phóng thế, Khánh Ly nói. Tất nhiên rồi, đấy là nghề của em mà. Em sẽ không làm anh thất vọng. Anh đưa tiền trước cho em nhé. Em sợ anh sẽ quỳ tiền em à? Cán bộ sở khó chịu nói. Khánh Ly bảo em không nghĩ anh là hạng người như thế. Nhưng tất cả bọn em đều như vậy. Anh trai à, anh thông cảm cho em nhé. Cẩn thắc vô anh nãy anh ạ. Mấy đứa bạn của em đã từng bị chơi quỵt và bị đánh đập đấy. Anh hào hoa và lịch sự như thế cơ mà. Em hứa sẽ đưa anh lên bờ xuống ruộng. Em hứa với anh rồi nha. Ông cán bộ sở tư nghiệp vừa lấy tiền đưa cho Khánh Ly, vừa đe kiểu nửa đùa nửa thật. Phải đưa anh đến cõi thiên thai đấy. Lỡ tâm mơ là không nghiên với anh đâu. Cả hai thuê phòng khách sạn ở khu du lịch Văn Thánh. Ông cán bộ sở bảo nhân viên mang bia và trái cây lên phòng. Sau đó cả hai vừa uống bia vừa trò chuyện. Được một lúc thì ông cán bộ sở lôi ra từ trong cặp một chiếc đĩa và đầu VCD. Cái gì thế? Phim sách à? Khánh Ly cầm miếng táo cho vào mồm. Chẳng cần công cụ hỗ trợ đâu, em sẽ phục vụ anh tận tình hệt như những gì xảy ra trong phim. Cất đi anh dai à? Hay là thằng bé của anh ngóc đầu không nổi, có cần em giúp đỡ không? Khánh Ly bỗng cười ré lên. Hóa ra không phải là phim đó, mà là bộ phim kinh dị của Mỹ. Ông cán bộ sở bật máy lạnh hết công suất rồi tắt đèn. Ban đầu Khánh Ly định phản đối, nhưng nghĩ lại nên thôi. Cô hoàn toàn không hiểu phim kinh dị thì có ảnh hưởng gì đến chuyện sinh hoạt tình dục. Cảnh trong phim thật là kinh khủng. liên tiếp xảy ra những vụ giết người vô cùng dã man. Kẻ sát nhân lần lượt sát hại các nạn nhân, sau đó làm tình với xác chết rồi hắn dùng cưa máy xẻ nạn nhân ra thành nhiều đoạn. Và đỉnh điểm tột cùng của sự ghê tởm là tên sát nhân mổ bụng lấy lá gan của nạn nhân cho vào mồm nhanh ngấu nghiến. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, Khánh Ly ôm mặt thét lên. Ôi, khủng khiếp quá. Anh tắt máy và bật đèn lên đi. Kinh tởm quá, em không thể nào chịu đựng được nữa. Tắt đi. Ông cán bộ sở chẳng những không nghe, mà cầm remote chỉnh âm thanh lớn hơn. Những âm thanh rùng rợn, gào thét từ chiếc TV màn hình phẳng khiến Khánh Ly sợ hãi, toàn thân run lên cầm cập. Anh làm sao thế? Em đã bảo anh tắt máy đi cơ mà. Phim kinh dị thì có liên quan gì đến chuyện này chứ? Nếu anh không tắt thì em sẽ tắt. Khánh Ly bước đến định tắt TV thì ngay lập tức bị Hứng chọn một cái tát khá mạnh khiến cô ngã vật xuống nền nhà. Cô không được chạm vào nó khi chưa có sự đồng ý của tôi. Ông cán bộ sở rít lên. Đồ quỷ tha ma bắt. Khánh Ly gào lên. Anh dám đánh tôi à? Con này không phải là đứa dễ bắt nạt đâu nhé. Khánh Ly bật dậy và lao đến. Ông cán bộ sở tư nghiệp giữ chặt tay Khánh Ly và co chân đạp mạnh vào bụng. Khánh Ly bị bắn vào tường, đưa tay ôm bụng rên hừ hừ. Tay cán bộ sở đe, nếu muốn được yên thân, hãy tỏ ra ngoan ngoãn. Còn tiếp tục bướng bỉnh thì sẽ phải đón nhận những điều vô cùng tệ hại, rằng hắn ta không dọa xuông. Khánh Ly lấy tiền ném vào mặt ngã. Tôi trả tiền lại cho anh đây. Hãy để tôi yên, đồ chết tiệt. Khánh Ly đứng dậy, toan bước đi, thì gã đàn ông nắm tay cô kéo lại và vung tay tát. Sau đó hắn lao vào đấm đá túi bụi. Rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt. Gã nắm tay cô lôi sình sịch vào bên trong. Cô chỉ được phép rời khỏi chỗ này sau khi thực hiện xong hợp đồng. Nghe rõ rồi chứ? Đoạn gã rót đầy cốc bia đưa cho cô. Uống đi và tiếp tục xem phim. Gã dịu giọng, đưa tay vuốt về cô. Đừng cố chống chọi lại anh, vô ích. Anh có thói quen bao giờ cũng xem phim kinh dị trước khi làm tình. Khánh Ly đành im lặng chiều theo ý muốn bệnh hoạn của gã. Bộ phim kết thúc, Khánh Ly chưa kịp thở phào thì gã đàn ông bỗng lôi từ trong cặp ra một đoạn dây thừng. Anh định làm gì thế? Khánh Ly kinh hãi thốt lên. Định trói tôi à? Gã chẳng nói chẳng rằng chập đôi đoạn dây thừng và vụt xuống người cô. Cô thét lên vì đau đớn. Đồ khốn! Khánh Ly gào thét rúm người lại đưa tay chống đỡ. Tại sao anh lại đánh tôi? Khánh Ly bị dồn vào góc phòng, gã vừa đánh vừa vụt roi xuống như mưa. Hét lên. Hét thật to vào. Rên rỉ đi. Chẳng phải cô bảo sẽ chiều tôi là gì? Khánh Ly miệng không ngớt nguyền rủa và rên rỉ. Gã đàn ông cười khùng khục trong cổ họng, tỏ vẻ thích thú, tiếp tục vụt roi xuống. Cả người cô hằn lên những vết roi rớm máu. Sau đó, hắn vứt roi và lao đến, xé rách chiếc váy cô mặc trên người, nhấc bổng cô, ném lên giường. Sau ca mổ, mẹ tôi bình phục rất nhanh. Tôi vẫn đến thăm bà mỗi ngày, mà chỉ đứng từ ngoài nhìn vào. Tôi chưa sẵn sàng tha thứ cho bà. Chỉ lành cho mẹ tôi ăn rồi nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống giường. Khi chị cầm chiếc phích xuống căng tin mua nước, tôi kéo chị ngồi vào bàn và gọi hai cốc cam vắt. Tôi hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi. Chị Lành bảo sức khỏe của bà hồi phục từng ngày, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và tiêm thuốc đều đặn. Chị có biết khi nào mẹ tôi xuất viện? Chị bảo nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp thì tuần sau mẹ tôi sẽ ra viện. Và nói thêm, mấy ngày qua mẹ tôi ngủ ngon giấc, mỗi bữa bán được gần 2 bát cơm. Rồi chị ta hỏi tôi, sao không chịu gặp bà? Số tiền tôi đưa, chị đã tiêu hết chưa? Còn một ít, hôm qua tôi đã đóng viện phí. Chưa xuất viện mà đóng viện phí à? Sao lạ thế? Tôi ngạc nhiên. Quy định của bệnh viện cứ 10 ngày thì đóng một lần. Họ làm như vậy cốt để phòng bệnh nhân trốn viện. Trước đây không có quy định như thế, nhưng nhiều người trốn viện quá họ phải làm cách này. Tôi lấy cọc tiền trong túi xách đẩy về phía chị, bà chị cầm lấy mà xoay sở khi cần. Chị lắc đầu không nhận. Cô không phải đưa nhiều như thế đâu. Cách thu tiền như thế, bệnh nhân thường nhận tiền thừa do bệnh viện trả lại. Tuần sau bà ấy xuất viện rồi, chẳng có việc gì phải chi tiêu nhiều, tôi chỉ lấy một ít thôi. Còn bao nhiêu? Chị cứ giữ lấy, xem như đây là tiền thưởng cho sự tận tụy của chị. Cảm ơn cô. Chị Lành cho tiền vào túi. Cô thật tốt bụng. Tôi có một yêu cầu. Khi nào mẹ tôi xuất viện, chị hãy đưa bà ấy ra bến xe miền Tây và mua vé cho bà ấy về quê. Chị làm được chứ? Tất nhiên rồi. Chị Lành gật đầu. Tôi sẽ làm theo lời cô dặn. Cô có cần tôi đưa bà ấy về tận nhà không? Như thế thì tốt quá. Chị giúp tôi nhé. Nếu mẹ tôi có hỏi thì chị bảo là tôi bận công việc không thể gặp bà ấy. Trên đường trở về, tôi ghé tạt qua chợ mua một bó hoa và trái cây. Khi tôi dẫn xe ra bãi giữ xe thì điện thoại cầm tay bỗng reo lên. Chị Kim Loan gọi tôi. Alo, có chuyện gì mà chị gọi cho em thế? Lâu rồi không gặp, em cứ đinh ninh chị đã phải lòng ông Tây mắt xanh mũi lõ nào và định cư ở nước ngoài rồi đấy. Chị có tay da vàng thôi, chán lắm. Kim Loan nói. Chị già rồi, ai mà thèm. Giá như chị trẻ trung xinh đẹp như em. Em đang ở đâu vậy? Tôi bảo đang mua sắm ở chợ và chuẩn bị về. Đến nhà chị đi, Kim Loan nói. Chị có việc cần em giúp. Chuyện gì? Chuyện dài lắm, không thể nói qua điện thoại được. Em đến ngay nhé. Tôi cất điện thoại vào túi và quay đầu xe hướng về phía khu đô thị mới. Tôi dừng xe, đưa tay ấn nút chuông. Chừng vài giây sau, chị Kim Loan bước ra mở cửa. Chị mặc chiếc váy ngắn màu hồng, làm nổi bật làn da trắng muốt. Chị luôn biết cách làm đẹp. Chị khen tôi vẫn xinh đẹp như xưa, đoạn mở toang cổng cho tôi dắt xe vào. Hơn 8 tháng rồi, từ khi cặp bồ với lão Việt, tôi chưa đến nhà chị. Trong phòng khách đã có mặt vài cô gái, tôi đều biết mặt họ và một người đàn ông chạc 40 tuổi, dáng vẻ khỏe mạnh, ăn mặc sang trọng. Tôi khẽ gật đầu chào mọi người rồi ngồi xuống ghế salon bọc nhung, chiếc máy lạnh trên tường phát ra những tiếng ù ù. Chị Kim Loan lấy nước lọc trong tủ lạnh đưa cho tôi, đoạn đưa mắt nhìn mấy cô gái bảo họ về nhà, chừng nào có việc chị sẽ gọi. Mấy cô gái ném về phía tôi cái nhìn không thiện cảm rồi lục tục bước ra. Chị Kim Loan lấy điếu thuốc bạc hà châm lửa hút. Giới thiệu với anh ba, đây là Bích Ly, còn đây là anh Ba Thưởng, hai người hãy làm quen với nhau. Ba Thưởng nheo mắt nhìn một hồi lâu, cái nhìn của nhà khảo cổ đang đánh giá niên đại cổ vật rồi chìa tay cho tôi bắt. Sau đó chúng tôi nhìn nhau và im lặng, tôi cảm thấy lúng túng. Anh thấy thế nào? Chị Kim Loan phá tan bầu không khí im lặng. Có vừa ý không? Đây là cô gái cuối cùng đấy. Nếu anh không chịu thì tôi cũng đành bó tay thôi. Tiêu chuẩn anh đưa ra khắt khe quá. Ba Thưởng lại nhìn tôi hồi lâu, rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bảo tôi chính là người mà anh ta đang tìm kiếm. Hình thức, kiểu tóc và gương mặt đều vượt qua sự mong đợi. Tuy nhiên Ba Thưởng cần tìm hiểu thêm một số vấn đề nữa. Vấn đề gì thì tôi không biết. Tôi ngơ ngác nhìn chị Kim Loan, ánh mắt như muốn nói chuyện gì đang xảy ra vậy. Cứ thong thả rồi chị sẽ giải thích cho em rõ. Đoạn Kim Loan quay mặt về phía Ba Thưởng. Có chuyện gì anh nói đi, chúng ta không có nhiều thời gian. Ba Thưởng uống một ngụm bia rồi lấy thuốc lá ra hút. Ông ta hỏi tôi có biết nấu ăn không. Tôi khó chịu ra mặt, bảo biết. Tuy nhiên tôi chỉ nấu được những món thông thường thôi, còn nấu tiệc nấu đám thì tôi chịu. Như thế là được rồi, chúng tôi cũng không đòi hỏi gì hơn. Vài món dân dã, canh chua, cá rô kho tổ, canh khổ qua hoặc vài món được chế biến từ mắm, như thế là được rồi. Cô quan được mắm không? Tôi gật đầu. Tôi thích món mắm kho ăn với rau sống, món mắm cá lóc, chưng cách thủy cũng rất ngon. Tuy nhiên lâu rồi tôi chưa ăn những món đó, ở nhà hàng không có những món mắm, chỉ toàn là món Tây thôi. Ba Thưởng bảo thích ăn mắm cá trèn trộn với tỏi ớt ăn kèm với dưa chuột và món mắm cá thu chưng gừng ăn vào những hôm trời lạnh thì không thứ gì sánh bằng. Tôi thực sự ngạc nhiên khi không đến đây để nói về chuyện ăn uống. Ba Thưởng hỏi tôi biết may vá không. Tôi gật đầu. Nhưng không thạo lắm. Ở trường phổ thông tôi có học môn nữ công, tuy nhiên tôi chỉ biết may vá đơn giản. Còn những kiểu cầu kỳ phức tạp thì phải ra hiệu may. Lâu rồi tôi cũng không động đến kim chỉ. Tôi thắc mắc không biết Ba Thưởng đề cập đến những chuyện này nhằm mục đích gì. Tôi không hiểu gì cả. Ba Thưởng quay mặt về phía chị Kim Loan. Bà chủ xinh đẹp đây sẽ nói rõ với cô. Chốc nữa cô thử trổ tài làm bếp nhé. Chị đã chuẩn bị các thứ cả rồi. Chị Kim Loan xen vào. Em chỉ việc bắt tay vào nấu nướng thôi. Chị sẽ phụ bếp cho em. Tôi im lặng nhìn mọi người và cảm thấy khó chịu. Ba Thưởng uống nốt phần bia trong lon, ném vỏ lon bia xuống gầm bàn, rồi đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. Cái nhìn khiến tôi nổi gai ốc. Tôi không thích bộ đồ cô đang mặc. Nom nó tây quá. Ba Thưởng cất giọng dè dè. Cô có những bộ quần áo đặc trưng của người Việt không? Áo dài, áo bà ba hoặc áo túi chẳng hạn. Tôi nghĩ cô sẽ đẹp hơn khi mặc những bộ trang phục thuần Việt. Tôi hoàn toàn dị ứng với những loại y phục đó. Thật tình, từ lúc ở quê lên, tôi có mang theo vài bộ, nhưng thấy không hợp nên đã mang cho cả rồi. Tôi không hiểu hai người đang toan tính điều gì, và tôi thực sự cảm thấy khó chịu. Đoạn tôi quay mặt về phía chị Kim Loan. Nếu chị không nói toạc móng heo ra thì tôi sẽ đi về. Chị Kim Loan đưa tay giữ tôi lại. Gượm đã. Làm gì mà nôn nóng thế? Được rồi, nếu em muốn thì chị sẽ nói cho em biết. Kim Loan đưa mắt nhìn tôi. Anh ba đây cần một người phụ nữ làm vợ. Cái gì? Tôi ngạc nhiên thốt lên. Làm vợ? Tôi sẽ làm vợ cho người đàn ông này hả? Tôi quá bất ngờ và chẳng hiểu gì cả. Tại sao tôi phải làm vợ cho người đàn ông này? Không biết tôi có nghe nhầm không nhỉ? Chị Quyên Lan bảo chỉ là tạm thời thôi. Tất nhiên chị phải hỏi qua ý kiến của tôi. Nếu đồng ý thì tôi sẽ có một món tiền khá lớn. Dẫu biết rằng với tôi tiền nong không là vấn đề quan trọng. Lão Việt nhân tình của tôi có cả núi tiền. Tôi muốn bao nhiêu mà không được. Coi như tôi giúp chị. Và đấy cũng là cách thay đổi cuộc sống đơn điệu nhàm chán. Cuối cùng chị bảo tôi suy nghĩ rồi trả lời cho chị biết. Ba Thưởng muốn thuê tôi làm vợ trong thời gian nửa tháng. Và sau đó tôi sẽ trở về cuộc sống thường nhật. Ông ta bảo nếu tìm được người khác thì đã không làm phiền đến tôi. Mấy hôm vừa rồi ông ta đã tiếp xúc với hàng chục cô gái. Nhưng chẳng ai khiến ông ta vừa ý. Im lặng một lúc, Ba Thưởng thú nhận. Ông ta thuê tôi cho một người đàn ông khác. Và tôi là người duy nhất có đủ tiêu chuẩn lựa chọn. Tất nhiên, ông ta sẽ không nói gì về người đàn ông đó khi chưa được sự đồng ý của anh ta. Nhưng có một điều Ba Thưởng chắc chắn rằng anh ấy là người đàn ông tốt, một người đàn ông chân chính nhất trong hàng vạn người đàn ông chân chính, và tôi có thể vững tin vào tư cách và đạo đức của anh ấy. Làm sao tôi có thể tin được một người mà tôi chưa từng tiếp xúc, và lại tôi chưa sẵn sàng được một việc kỳ quặc như thế này, và tôi quyết định từ chối. Bà Thưởng cố nài nỉ tôi đồng ý, bởi ông ta đã hứa sẽ làm việc này giúp người bạn rất thân, và nếu không làm được việc này, ông ta không biết trả lời với người bạn ấy như thế nào. Đoạn bà Thưởng thò tay vào túi áo lôi ra bức ảnh màu đưa cho tôi. Tôi cầm lên, ngắm nghía một lúc. Người đàn ông trong ảnh chạc 35-36 tuổi, có gương mặt vuông chữ điền, cặp lông mày rậm như hai lưỡi mác, nòm rất nam tính. Chiếc mũi dọc dừa và đôi môi dày, ấn tượng nhất là đôi mắt to và buồn u ẩn như đang mang nặng tâm sự trong lòng. Nhìn người có thể đoán được tính cách, bà Thưởng nói, anh ấy là người đàn ông trung thực, hy vọng cô sẽ thay đổi ý định. Phải chăng họ đang toan tính điều gì? Tôi không nghĩ thế gian lại có người chơi ngông, bỏ ra số tiền khá lớn để có một cô vợ hờ trong thời gian nửa tháng. Thật sự như thế, bà Thưởng nói, cô chỉ làm vợ thôi, ngoài ra không có chuyện gì khác. Tôi xin cam đoan với cô, nếu cô còn cố ý nghi ngờ, tôi sẽ soạn hợp đồng một cách chi tiết, và nếu ai vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu bồi thường theo thỏa thuận. Cô đồng ý cho tôi nhờ. Đồng ý đi em, bao nhiêu đứa muốn được nghe mà không được. Nói thật em đừng buồn, nếu cho cả đống vàng mà phải sống với lão Việt thì chị cũng xin xá ba xá. Người gì mà hôi như chuột chù. Và lại, lão ấy cũng đang còn du hí tận bên trời Âu, cả tháng nữa mới về, em lo gì? Không hiểu sao, lúc ấy lại gật đầu đồng ý. Có lẽ một phần do nề nang. Và một nguyên do nào đó mà tôi không giải thích nổi, tôi không thể ngờ rằng cái gật đầu ấy đã thay đổi hoàn toàn số phận của tôi. Vậy thì tốt quá, bà Thường tỏ vẻ hài lòng. Bây giờ muộn rồi, chúng ta sẽ ăn trưa, nghỉ trưa một chút, sau đó tôi sẽ đưa cô đi mua sắm vài thứ và may vài bộ quần áo. Tôi có rất nhiều quần áo, không cần phải may thêm để khỏi mất thời gian và tốn tiền. Bà Thường bảo những bộ quần áo như thế này hoàn toàn không thích hợp cho một người vợ đảm đang đoan trang và hiền thục. Ông ta sẽ đưa tôi đến hiệu may vài bộ áo truyền thống và hy vọng tôi không phản đối. Tôi im lặng bước xuống nhà bếp chuẩn bị bữa cơm trưa. Đã lâu rồi tôi chưa vào bếp nên cảm thấy không được tự tin. Sau khi cắm nồi cơm điện, tôi bắt đầu làm cá. Còn cá lóc khá to, khoảng 1,5 cân, giấy đành đạch trên sàn bếp. Tôi đập cho nó chết hẳn rồi đánh vầy móc ruột. Trong lúc làm cá, tôi luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện vừa xảy ra. Sau đó tôi lấy phần đầu nấu canh chua, còn phần còn lại thì cắt thành những khúc nhỏ đem ướp với hành tỏi, nước mắm, gia vị để kho. Xong việc, tôi bắc nồi nước lên bếp cho cái đầu cá và bộ lòng đã làm sạch vào nồi, cho thêm một vắt me. Trong khi chờ nước sôi, tôi mang giá, cà chua, đậu bắp, bạc hà đem đi rửa sạch. Giá tôi cho vào chiếc rổ cho ráo nước, còn đậu bắp và bạc hà thì cắt theo đường chéo. Cà chua tôi cắt ra làm 6 phần đều nhau. Nước sôi tôi vớt me ra dầm lấy nước chua, đợi canh sôi một lúc thì vớt đầu cá ra đĩa rồi cho cà chua, đậu bắp và bạc hà vào nồi. Canh vừa sôi, tỏi, hành, ớt thái nhuyễn cho vào nồi, nêm gia vị cho vừa ăn, cho giá vào và nhắc xuống bếp. Làm như thế này giá mới giữ được độ giòn. Sau đó tôi xoay sang kho cá. Trước tiên tôi đặt chiếc nồi đất lên bếp, cho vào vài thìa dầu, rồi bỏ một ít đường và dùng đũa đảo đều. Khi đường sôi thành chất sền sệt màu nâu sẫm, tôi cho cá vào, vặn lửa thật nhỏ, rồi quay sang xào món lòng vịt với măng. Và sau gần 40 phút tôi đã chuẩn bị xong thực đơn bữa trưa. Bữa cơm được dọn ra, bà Thường nếm thử rồi gật gù khen ngon. Chị Kim Loan cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước tài nội trợ của tôi. Chị bảo chị chỉ biết mỗi món mì ăn liền và trứng luộc thôi. Quen ăn ngoài rồi, phải vào bếp chị ngại lắm. Không biết từ bao giờ chị quên mất khái niệm về các món ăn dân dã. Bà Thường rót rượu cho tôi, nhưng tôi không đồng ý. Hôm nay là một ngày đáng nhớ, cô nên để đầu óc lơ lửng một chút. Bà Thường kèo nài. Một cốc thôi, tôi không ép cô uống nhiều đâu. Rượu chè nói chung là phải biết điều độ, tiểu nhập tâm như cầu cuồng tại thị. Tôi uống một ngụm rượu rồi bắt đầu ăn cơm. Tôi không ngờ mình có thể nấu được một bữa cơm đàng hoàng như thế. Khi nào việc này sẽ được tiến hành? Kim Loan nói. Sau khi có được những thứ cần thiết, tôi sẽ đến được cô Bích Ly đi ngay. Bà Thường ngước mắt nhìn Kim Loan nói. Tất nhiên, trước đó tôi sẽ thanh toán đầy đủ các khoản tiền đã hứa. Đi à? Đi đâu? Tôi nói. Đi về phía biển. Ở thành phố quá ngột ngạt, hoàn toàn không thích hợp cho việc hưởng tuần trăng mật. Bà Thường ném về phía tôi một cái nhìn lém lỉnh. Hưởng tuần trăng mật ư? Tôi ngạc nhiên thốt lên. Tại sao anh ấy không lấy một người vợ thật sự mà phải bỏ tiền để thuê một người làm vợ như thế này? Có vẻ anh ta là một người khá lập dị và kỳ khôi. Bà Thường bảo thật tình, anh ấy sống rất chan hòa với mọi người. Đấy không chỉ là quan điểm riêng của cá nhân ông ta, mà những ai đã từng tiếp xúc với anh ấy đều nhận xét như vậy. Còn chuyện tại sao anh ấy có thái độ kỳ quặc như thế, thú thực ông ta cũng không rõ. Và ông ta cũng khuyên tôi cũng đừng nên bận tâm đến chuyện này làm gì. Công việc của tôi là hoàn thành tốt vai trò người vợ trong vòng 15 ngày, sau đó là nhận tiền và đường ai nấy đi, xem như kết thúc hợp đồng. Ăn cơm xong, chị Kim Lan bố trí cho Ba Thường nghỉ ngơi tại căn phòng bên cạnh phòng khách, còn hai chị em chúng tôi thì nghỉ ở tầng trên. Chị Kim Lan bật máy lạnh rồi nằm xuống cạnh tôi. Tôi cảm thấy bồn chồn không yên. Nếu lão Việt biết được chuyện này, thế nào cũng nuôi tôi to. Lão ấy ghen kinh khủng. Mặc xác lão ấy, chị Kim Lan nói. Tại sao em cứ lo sợ thái quá như thế? Chẳng lẽ trên thế gian này, ngoài lão ra, em không tìm được người đàn ông nào khác, thông minh xinh đẹp như em, tội gì phải trói buộc cuộc đời với một kẻ cộc lốc tục tằn như lão? Nếu đặt vào hoàn cảnh của em, chị đã cho lão ra rìa từ lâu rồi. Và nếu em đồng ý, chị sẽ tìm cho em một người đàn ông ra đàn ông, chứ không phải đồ lại cái như lão Việt nhân tình của em. Thật tình, tôi chưa nghĩ đến chuyện cắt đứt với lão Việt. Điều lo lắng của tôi là những việc xảy ra sắp tới. Trước đây tôi đã từng đi chơi với khách nước ngoài, thậm chí hàng tháng trời, nhưng chẳng bận tâm lo lắng gì cả. Vậy mà lần này, linh cảm mách bảo sẽ có chuyện xảy ra. Dẹp cái linh cảm vớ vẩn của em đi, chị Kim Loan nói. Lo làm gì cho nhọc xác, chẳng ai làm gì em đâu mà sợ. Thôi, chị ngủ đây. Đoạn chị quay mặt vào vách và ngủ thiếp đi. Tôi trằn trọc mãi, không thể nào chợp mắt được. 2 giờ chiều, Bác Tường đánh xe hơi đưa tôi đến một hiệu may có tiếng trong thành phố. Hiệu may đông người, khách ra vào tấp nập. Bác Tường bảo tôi chọn vải. Tôi loay hoay một lúc mới chọn được vài mẫu vải vừa ý. Trong lúc chủ cửa hiệu dùng chiếc thước dây đo vai, vòng eo và cổ tay của tôi, thì Bác Tường bỗng hỏi chừng nào mới may xong. Bà chủ hiệu may kéo đôi mục kình xuống mũi, ném chiếc thước dây lên bàn. 2 bộ áo dài, 3 bộ áo bà ba, áo túi. Bà chủ hiệu may nhẩm tính một lúc. Sau 2 tuần chúng tôi may xong. 2 tuần à? Bác Thường thốt lên. Chúng tôi không thể chờ ngần ấy thời gian. Bà có thể giao hàng sớm hơn được không? Bà chủ hiệu may cau mày suy nghĩ một lúc. Nếu khách cần gấp, bà ta sẽ cố gắng hoàn tất trong 10 ngày, không thể nhanh hơn được. Bà Thường ra điều kiện trong 2 ngày và sẽ trả tiền gấp đôi. Chúng tôi sắp đi xa, không thể chờ lâu hơn như thế. Không được. 2 ngày là quá ngắn để hoàn thành từng ấy công việc. 1 tuần nhé. Mặc dù không là dân trong nghề, nhưng theo tôi biết, với lực lượng nhân viên đông đảo và giỏi tay nghề như thế này, chỉ cần làm việc trong 1 ngày là xong. Bà thông cảm cho tôi, thật sự rất bận. Tôi sẽ trả gấp 3 lần cái giá bà đưa ra. Bà giúp tôi nhé. Không được. Bà chủ hiệu may lắc đầu cương quyết. Chúng tôi còn phải giao hàng kịp thời gian cho khách và chúng tôi không thể vì cái lợi trước mắt mà đánh mất chữ tín. Xin ông hiểu cho. Phải đến hiệu may thứ 3 mới có người đồng ý giao hàng trong 2 hôm. Tất nhiên cái giá phải trả không hề rẻ chút nào. Trong tưởng tượng của tôi, gã chồng hờ của tôi là người đàn ông cổ lỗ và khó tính. Nhất định là như thế, nếu không tại sao anh ta lại dị ứng với những bộ quần áo, thời trang và rất gợi cảm. Tự nhiên tôi lại cảm thấy lo lắng, không yên. Bà Thường dừng xe trước siêu thị 5 tầng. Ông ta bước xuống mở cửa xe và đưa cho tôi sấp tiền, bảo tôi hãy mua sắm tùy thích. Tất nhiên, đó là những thứ phục vụ cho đời sống vợ chồng. Đây là lúc tôi chứng tỏ sự đảm đang chu đáo của người vợ. Tôi đứng tần ngần một lúc, rồi đẩy cánh cửa kính nặng trịch bước vào. Siêu thị khá đông khách đến mua sắm. Tôi đứng tần ngần một lúc tính toán phải mua thứ gì trước. Rốt cuộc tôi quyết định mua cho chính mình trước rồi sẽ tính sau. Tôi ghé vào gian hàng mỹ phẩm mua vài lọ dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, 1 tỏi son tô môi, 1 chiếc gương con và hộp phấn trang điểm. Sau đó tôi ghé gian hàng quần áo phụ nữ mua một lúc 3 chiếc váy ngủ với 3 màu khác nhau, và 1 chiếc quần lót khăn tắm. Rồi tôi cho tất cả vào chiếc xe đẩy, đẩy đi khắp nơi. Tôi thật sự lúng túng, không biết phải mua thêm thứ gì. Một người đàn ông sẽ cần gì trong sinh hoạt thường ngày? Tôi vắt óc suy nghĩ. Phải rồi, anh ta cần 1 chiếc dao cạo, kem cạo râu, bàn chải đánh răng. Ngoài ra cũng cần vài chiếc ca vát, xi đánh giày, keo vuốt tóc. Và gì nữa? Đúng rồi, cần vài chiếc quần lót. Chỉ nghĩ đến chuyện này cũng khiến tôi đỏ mặt lên vì ngượng. Vài bộ quần áo mặc lúc ngủ và lọ nước hoa dành cho đàn ông. Không hiểu anh ta có dùng nước hoa hay không, nhưng tôi cứ mua. Và gì nữa, tôi không thể nghĩ tiếp. Sau cùng tôi mua vài hộp cà phê loại ngon, 1 ít bánh bích quy, vài cuộn giấy vệ sinh, nước hoa xịt phòng và vài thứ linh tinh khác. Tôi không ngờ mình lại làm được nhiều việc như thế. Tôi cảm thấy hài lòng với thành tích của mình. Gần 1 tiếng đồng hồ hì hục mua sắm, tôi bước ra với lỉnh kỉnh hàng hóa, khắp người nhễ nhại mồ hôi, mặc dù bên trong siêu thị có gắn máy điều hòa. Nhác thấy bóng tôi, Ba Thường chờ xe tới. Ông ta giúp tôi cho hành lý vào cốp xe. Anh đợi tôi một chút nhé, Tôi nói, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Cô đi đâu thế? Muộn rồi. Chỉ vài phút thôi, tôi nói. Tôi vào hiệu thuốc Tân Dược mua một vị thuốc tránh thai. Tôi định mua vài chiếc bao cao su nhưng ngại quá nên thôi. Trước đây tôi thường nhờ Khánh Ly hoặc mấy người bạn mua giúp. Trước khi rời khỏi hiệu thuốc, tôi quyết định mua một ống 10 viên ấp xa xê. Sau khi nghe ông dược sĩ có cái đầu quả dưa quảng cáo rằng đây là loại thuốc chữa những chứng suy nhược cơ thể, bệnh cảm, sổ mũi, nhiễm trùng và tăng sức đề kháng. Cuối cùng tôi cũng mũi mặt hỏi ông ta có bao cao su tránh thai không. Tôi phải nói dối là vợ chồng chúng tôi vừa lấy nhau và chưa có ý định có con. Ông ta cười hình hịch, bảo cung cấp đủ toàn thành phố và đưa cho tôi một hộp. Tôi cầm lấy thanh toán tiền và lao nhanh ra khỏi hiệu thuốc. Chiếc ô tô bò chậm chạp trên con phố đông đúc. Tôi ngồi tựa vào thành ghế, mắt nhìn ra phía trước quan sát đám đông đang lưu thông trên đường. Ba Tường liên tục rít thuốc lá, khói thuốc làm tôi khó chịu. Tôi bảo ông ta hoặc là mở cửa xe cho thông thoáng hoặc rụi thuốc lá đi. Ông ta nhìn tôi mỉm cười, rồi chọn cách thứ hai là rụi điếu thuốc hút dở vào chiếc gạt tàn cố định trên xe. Đoạn ông ta đưa tay ấn nút play máy cassette, giai điệu bài Chiếc áo bà ba trỗi lên khiến lòng tôi bồi hồi xao xuyến. Đã lâu rồi tôi mới nghe lại bài hát này. Ca sĩ Hương Lan hát đấy. Ba Tường nói, rất nhiều ca sĩ hát bài này, nhưng trình bày thành công nhất vẫn là ca sĩ Hương Lan. Cô có thích Hương Lan không? Tôi gật đầu. Ba Tường lại hỏi tôi thích nhất bài nào của ca sĩ Hương Lan. Tôi thích nhất là bản Em đi trên cỏ non. Anh có biết bài đó không? Biết chứ. Ba Tường gật đầu. Hương Lan hát dân ca bài nào cũng hay. Cậu Hưng cũng rất thích Hương Lan. Hưng à, anh ta là ai thế? Tôi nói. Ô hay. Thậm chí tên chồng của mình mà cô còn không biết. Ba Thường cất giọng khôi hài. Thì ra anh ta tên Hưng. Tôi khẽ lào bầu trong mồm. Ít ra tôi cũng đã biết được tên của anh ta. Đến ngã tư, gặp tín hiệu đèn đỏ, xe dừng lại. Ba Thường mời tôi đi ăn tối. Lúc đầu tôi định từ chối vì chưa thấy đói. Và lại tôi có hẹn đi ăn với Khánh Ly. Nhưng sau suy nghĩ lại, tôi gật đầu đồng ý. Tôi muốn tận dụng cơ hội này để tìm hiểu thêm về Hưng, người mà tôi đồng ý làm vợ trong thời gian 15 ngày. Xe dừng lại trước quán ăn sang trọng và yên tĩnh. Ba Thường chủ động gọi thức ăn và đồ uống. Trong khi chờ thức ăn mang ra, ông ta liên tục hút thuốc lá. Ba Thường bảo mỗi ngày phải đốt hết 2 bao thuốc lá. Bạn của anh có nghiện thuốc lá không? Tôi tránh nhắc đến tên anh ta. Cô muốn hỏi đến ai? Cậu Hưng hả? Ba Thường khẽ gật đầu nói. Cậu ấy cũng hút thuốc lá, nhưng không nghiện như tôi. 1 bao thuốc lá cậu ấy hút trong 3 ngày. Hút như thế thì chưa gọi là nghiện. Tuy nhiên những lúc uống rượu hay có tâm sự, cậu ấy đốt thuốc lá như hùn mũi. Anh có thể cho tôi biết anh ấy làm công việc gì được không? Tôi nói. Thật ra, chuyện này đối với tôi không quan trọng, nhưng tôi vẫn muốn biết. Tiếc rằng tôi không được phép tiết lộ công việc của cậu ấy. Tôi chỉ có thể cho cô biết, cậu ấy là một người khá thành đạt. Cô đừng hỏi gì thêm nữa. Thức ăn được mang ra. Chúng tôi cùng ăn những món Tây và uống rượu vang. Những ý nghĩ về Hưng cứ ám ảnh tôi như con đỉa đói bám chặt vào cơ thể, và tôi lại phá lệ. Anh Hưng gì đó đã có vợ rồi phải không ạ? Tôi rụt rè nói. Đàn ông ở độ tuổi này thường đã có vợ con đàng hoàng. Đã bảo là chúng ta không đề cập đến chuyện này nữa. Ba Thường tỏ vẻ khó chịu. Những chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cô, và cô cũng không cần mất thời gian tìm hiểu nó. Tại sao lại không liên quan? Tôi hỏi. Giả sử vợ anh ta bất ngờ xuất hiện và làm zoom beng lên, thì tôi phải biết xử sự như thế nào? Nói thật với anh, nếu anh ta có vợ, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. Ba Thường cam đoan với tôi chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Ông ta khuyên tôi hãy yên tâm thực hiện hợp đồng. Nếu có chuyện gì, ông ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trách nhiệm gì chứ? Tôi khó chịu. Khi chuyện đã xảy ra rồi, thì mọi trách nhiệm đều trở nên vô nghĩa. Tôi đã từng bị đánh ghen. Một lần tôi và một vị giám đốc đi nghỉ mát ở Nha Trang trong thời gian là 1 tuần. Chúng tôi nghỉ ở một khách sạn cạnh bãi biển. Và mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Nhưng đến ngày thứ 5, thì mụ vợ dữ dằn cùng mấy đứa con bỗng xuất hiện. Họ gào thét chửi bới làm náo loạn cả khách sạn. Và nếu không có sự giúp đỡ của các nhân viên bảo vệ khách sạn, có lẽ tôi đã bị một trận đòn nhừ xương. Sau lần đó tôi luôn cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định đi với anh. Sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ba Thường nhìn tôi dịu giọng. Xin cô hãy tin ở tôi. Chẳng lẽ một người như tôi không gieo cho cô được một niềm tin? Im lặng một lúc, Ba Thường nói. Cậu Hưng chưa có vợ, cô yên tâm rồi chứ? Sau đó chúng tôi im lặng suốt bữa ăn. Thật không thể nào tin được một người đàn ông chịu bỏ ra một khoản tiền khá lớn để thuê một người phụ nữ làm vợ mà không nhằm mục đích gì cả. Ăn xong, Ba Thường thanh toán tiền và uống nốt phần rượu trong cốc. Bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà, Ba Thường nói. Tôi cần biết chỗ ở của cô. Cô ở một mình à? Tôi bảo đang ở cùng một người bạn. Ba Thường cho xe lao đi. Gần 15 phút sau thì đến nơi. Ba Thường nhìn ngôi nhà sang trọng và thốt lên ngạc nhiên. Nhà của cô à? Tôi không nghĩ chỗ ở của cô lại sang trọng như thế. Tôi bảo không phải nhà của tôi, của một người bạn. Bác Thường giúp tôi khuân các thứ vào nhà. Tôi bảo ông ta nán lại uống cốc nước, nhưng ông ta từ chối vì còn nhiều việc phải làm và hẹn gặp tôi vào những lần sau. Khánh Ly từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy đồ đạc chất đống trên nền nhà, nó thốt lên kinh ngạc. Nó hỏi tôi định bê cả siêu thị về nhà hay sao mà mua nhiều thứ thế. Tôi im lặng không trả lời. Khánh Ly ngồi xuống cầm vài thứ lên ngắm nghía, rồi đặt vào chỗ cũ. Nó bảo Lão Việt vừa gọi điện cho tôi. Thế à? Không gặp được tôi, lão tỏ vẻ rất tức giận, luôn mồm văng tục. Chủ tịch ngân hàng mà nói năng như dân mổ heo. Mặc xác lão, tôi nói, lão có nói gì không? Có, lão vặn vẹo tao đủ trò, tự trông là lão ghen, mày định đi đâu à? Tôi gật đầu và kể vắn tắt câu chuyện. Nghe xong, Khánh Ly bỗng cười ré lên. Mày định làm vợ hờ à? Tao có nghe nhầm không đấy? Mày không sợ Lão Việt sẽ ăn tươi nuốt sống mày hả? Tôi bảo tôi đã quá mệt mỏi với lão ấy rồi, tôi muốn cắt đứt quan hệ với lão. Nếu đặt Khánh Ly vào hoàn cảnh của tôi, nó sẽ hiểu lão kinh tởm như thế nào. Tao đinh đinh chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Trẻ đẹp như mày, có khối cơ hội tìm được thằng chồng phong độ giàu có. Tội tình gì phải trói chặt cuộc đời vào một người bản tính như lão. Nhưng trước quyết định đột ngột của mày cũng khiến tao quá đỗi bất ngờ. Có phải vì chuyện này mà mày muốn chia tay với lão phải không? Chuyện này chẳng liên quan gì đến lão. Chẳng qua tao muốn thay đổi hoàn cảnh trong một thời gian ngắn. Làm vợ thuê, nghe có vẻ khôi hài và không kém phần thú vị. Khánh Ly nói, tuy nhiên nếu có một lời đề nghị như thế, nhất định tao sẽ từ chối. Chẳng thà dìu nhau lên giường, và sau đó đường ai nấy đi. Tao không biết mày suy nghĩ như thế nào mà chấp nhận làm việc kỳ cục đó. Đôi lúc tao cảm thấy mày quá đỗi ngây thơ. Trong thời gian tao đi vắng, mày vẫn ở lại đây chứ? Tôi lảng sang chuyện khác, mày sẽ giúp tao chăm nom nhà cửa chứ? Ở một mình buồn lắm, tao sẽ dọn về chỗ cũ. Ngôi nhà này kiên cố như một pháo đài, chẳng ai vào được đâu mà mày sợ. Nếu có mất, thì đó là tài sản của Lão Việt, chứ đâu phải là của mày. Tao đói rồi, mình đi ăn tối thôi. Chờ mày cả buổi, bụng tao sôi lên nòng ngọc. Tôi bảo vừa ăn xong, Khánh Ly cằn nhằn một lúc rồi dắt xe ra khỏi nhà. Đi được một đoạn, nó ngoái đầu lại bảo đêm nay nó sẽ về muộn, và tôi cứ ngủ trước đi. Nếu có chuyện gì, mày điện thoại cho nó. Khánh Ly cho xe lao đi. Tôi ngồi im, rồi đi tắm. Tắm xong leo lên giường ngủ một giấc, nhưng không thể nào chợp mắt được. Những chuyện xảy ra trong ngày cứ ám ảnh lấy tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của tiểu thuyết Truyện Tình. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.